Mục 5. Nội dung cơ bản của võ y, y võ. Theo sách Long Quý Bí Thư chép lại, ngay từ thời kỳ đầu dựng nước, tuy y học dân tộc còn truyền khẩu, truyền miệng, nhưng tổ tiên ta đã biết dùng gừng, riền làm thức ăn, gia vị và chữa bệnh, biết ăn trầu để làm ấm cơ thể, biết nhuộm răng để bảo vệ răng và đã phát hiện hàng trăm loại quả, cây, cỏ có vị thuốc như quả dung, sắn dây, hạt sen, quế, vân vân. Khi xã hội bắt đầu phát triển, con người biết gắn kết, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, thú dữ, bệnh tật hoành hành, ngoại xâm đe dọa, thì y học cổ truyền cũng từng bước được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống, điều trị, chữa bệnh. Đến thời nhà Trần, Nho giáo bắt đầu đóng giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ đời sống con người, nhất là về đời sống tinh thần, gạt bỏ một số hủ tục, mê tín dị đoan, nên đã làm cho y học có cơ hội sinh sôi nảy nở. Trong giai đoạn này, các lương y tận lực với nghề, tận tâm với người bệnh xuất hiện khá đông, nổi bật có đại danh y Tuệ Tĩnh, tên thật Nguyễn Bá Tĩnh, người huyện Cẩm Giàng, Hải Hưng, đỗ tiến sĩ nhưng không ra làm quan mà đi tu, chuyên sưu tầm cây thuốc, viết sách truyền bá y học, điều chế thuốc chữa bệnh cứu người. Bộ sách Nam Dược Thần Hiệu gồm 11 quyển, biên soạn trên 600 vị thuốc và gần 4.000 bài thuốc quý hiếm để điều trị 180 chứng bệnh trong 10 khoa lâm sàng, được coi là một công trình vĩ đại xưa nay hiếm. Sách Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư tóm tắt phương pháp điều trị như xông hơi, châm cứu, uống, thoa, nấn, ấn, dai, bóp và công dụng của 630 vị thuốc. Trong đó có gần 100 vị chuyên chữa trị các trường hợp gãy, nứt xương, bong gân, trật khớp, bị té, bị đánh, bị đâm trọng thương, bị ứ, tụ máu, bị điểm huyệt, thủ huyết, có liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thể thao, võ thuật và các hoạt động về cơ bắp. Những bài thuốc phương lược này về sau các danh sư về y võ đã gia công học tập, nghiên cứu, sưu tầm, đưa vào lĩnh vực y võ để gia giảm, bổ cứu, chữa trị trong ngành võ và các hoạt động về thể chất rất công hiệu. Danh y Tuệ Tĩnh là người đầu tiên nêu cao khẩu hiệu Nam Dược trị Nam Nhân, phổ biến y dược học một cách dễ hiểu, dễ làm, giúp người dân có thể tự tìm cây thuốc để chữa trị và ngăn ngừa những bệnh thông thường. Ông còn tuyên truyền cách giữ gìn sức khỏe và tổng kết trong mấy vần thơ. Bế tinh dưỡng khí tồn thần, thanh tâm quá dục, thủ chân luyện mình. Người đương thời và các đời sau luôn coi ông là vị thánh thuốc nam, là bậc đại thiện, đại nho, đại y và dược. Đặc biệt, đến thời hậu Lê, nền y học cổ truyền dân tộc được các vương triều coi trọng và phát triển khá nhanh, với nhiều tiến bộ đáng kể trong việc phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Các tiêu thức, quy phạm, khen thưởng, xử phạt về lĩnh vực y học đã được thể chế hóa và đưa vào luật. Trong đó, Bộ Luật Hồng Đức quy định hết sức nghiêm ngặt việc hành nghề y, trừng phạt rất nặng những thầy thuốc kém y đức, hám lợi, vô cảm, vô trách nhiệm, để người bệnh tử vong hoặc hành nghề y dưới dạng mê tín, mở các kỳ thi tuyển lựa lương y giỏi, tổ chức giảng dạy ở Thái Y Viện, đặt các tế sinh dưỡng ở các địa phương chuyên lo chữa trị phòng dịch cho dân. Trong thời kỳ này, nhiều danh y lỗi lạc đã xuất hiện và đóng góp công đức lớn lao cho nền y học dân tộc. Tiêu biểu có Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác, sinh năm 1720, mất năm 1791, người làng Văn Xá, Hải Hưng, với biệt tài văn hay võ giỏi. Tương truyền, ông có võ lực cực kỳ tham hậu, tự nhấc người lên khỏi mặt đất và điều chữa một số bệnh bằng chưởng lực và khí lực. Nhưng ông từ bỏ con đường làm quan, quyết chí đi sâu nghiên cứu y học cổ truyền, đề cao tinh thần trách nhiệm trong điều trị bệnh, cứu giúp bệnh nhân, bác bỏ quan niệm về số mệnh, tập trung viết sách lý luận gắn với thực tiễn về y học, hướng dẫn cách phòng chống bệnh tật, tổng kết những kinh nghiệm về vệ sinh thường thức. Đặc biệt, ông đã dày công nghiên cứu tổng hợp thành tựu các nền y học cổ truyền phương Đông, lấy học thuyết âm dương ngũ hành làm định chuẩn, để vận dụng sáng tạo và điều kiện thiên nhiên thổ nhưỡng và bệnh trạng ở nước ta, tổng kết hoàn chỉnh từ lý luận đến các phương pháp phòng chữa bệnh thành bộ sách giá trị cổ kim Hải Thượng Y Tông Tam Lĩnh, gồm 66 quyển. Về lĩnh vực thuốc, ông phát hiện thêm trên 300 vị cùng với mấy ngàn vị đã sưu tầm trước đó để phân định ra gần 3.000 bài thuốc quý hiếm. Trong đó có nhiều vị chữa được một số bệnh nan y. Với những thành công này, Ông đã đi khắp nơi để khuyến khích các đồng nghiệp và học trò của mình chú trọng tìm kiếm sử dụng các vị thuốc hiện có trong nước để chữa bệnh. Ông nói, đau chóng đổ chạy, làm gì không biết chữa ngay kịp thời. Thuốc thang sẵn có khắp nơi, trong vườn, ngoài ruộng, trên đồi, dưới sông, hàng ngàn thảo mộc, thú trùng, thiếu gì thuốc bổ, thuốc công quanh mình. Ngoài ra, ông còn có công lớn trong việc nghiên cứu chế biến nhiều vị thuốc, bài thuốc lẫn phương cách chủ trị nội thương, ngoại thương, tăng cường công lực, điều chữa các bệnh thông thường, điều vận kinh lạc, khí lực, giải tỏa huyệt đạo bị thương tổn, trong đó có các chiến binh đang chiến đấu bị thương hoặc căng thẳng thần kinh, giảm sút ý chí chiến đấu. Tương truyền, về sau này trong hệ thống đào tạo võ cử cao cấp và toàn diện của các trường võ học ở triều đình, cũng như một số trung tâm đào tạo võ học ở các vùng miền, đều áp dụng triệt để các chuyên đề về y võ thường thức của ông. Ông xuất hiện đúng vào thời điểm nền võ học dân tộc đang trên đà phát triển, nhằm xây dựng thành một bộ môn quan trọng không thể thiếu trong hệ thống giáo dục võ học, đó là y võ. Ngoài chuyên khoa điều trị chữa bệnh có dùng thuốc, ông còn đặc biệt chú trọng trị bệnh tật bằng phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, ấn huyệt, xông hơi, truyền lực, khí công, xoa bóp để giúp xương cốt khỏe chắc, phòng chống các sang chấn, gãy xương, trật khớp, bong gân, teo cơ trong quá trình tập luyện, điều chữa các trường hợp bị trúng đòn, trúng độc, trúng huyệt khi giao đấu và có thể tự hóa giải, điều hòa cơ thể khi bị nội thương nhẹ và trúng một số huyệt vị thông thường. Cùng với hai ông, nhiều vị danh y khác như Nguyễn Chí Thành, Phạm Công Bảng, Chu Xuân Lương, Đào Công Chính, Nguyễn Trực, Hoàng Đôn Hòa, Trịnh Đông Phúc, Lê Đức Vọng, Nguyễn Hoành, Nguyễn Quang Tuân, Lê Đức Huệ cũng đã dày công nghiên cứu kế thừa đúc kết các thành tựu y học cổ truyền, viết sách truyền lại kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh, sưu tầm các loại dược thảo quý hiếm để giúp đời cứu người, không phân biệt bệnh nhân giàu hay nghèo, du quan hay dân thường. Chỉ nói riêng về lĩnh vực y võ, từ ngày lập quốc đến nay cũng đã có rất nhiều danh y kim võ sư tài giỏi, hoặc những người vừa dạy võ vừa làm thuốc chữa bệnh trên khắp mọi miền đất nước, kể cả những người ẩn danh, luôn đem hết tâm đức để truyền thụ cho môn đồ những phương cách sử dụng bí quyết võ công, các thuật vận khí, định tâm, an thần, trị tạng, thiền học, thuật nhu cương, phương pháp tu luyện nội công, ngoại công, gắn kết với dùng thuốc, xông thuốc, bấm huyệt, châm cứu, dây, nắng, bóp, truyền dẫn kinh lạc, theo phương pháp y học cổ truyền, kết hợp với các định lý về võ học. Trong đó có nhiều vị đã trở thành đại danh y lỗi lạc, nêu tấm gương sáng ngời về tinh thần y đức, lưu lại tiếng thơm muôn đời. Nổi bật có An Kỳ Sinh, Cao Lỗ, Thôi Vi, Trâu Canh, Vũ Bình, Nguyễn Đại Năng, Linh Không Thiền Sư, Nguyễn Gia Phan, Thầy Hồng Ân và nhiều danh y kim võ sư tâm huyết cả đời hành võ hành y, chữa bệnh cứu người được nhân dân tôn kính. Các thế hệ gần đây về lĩnh vực y võ còn có lương y võ sư tiêu biểu như Hồ Triêm, Trương Trạch, Trần Đại Y, Diệp Trường Phát, Trường Xuân, Đinh Hề, Lâm Hữu Phong, Nguyễn Văn Mùa, Lê Văn Bái, Nguyễn Văn Hưởng, Đoàn Phong, Nguyễn Đa, Quỳnh Nhật, Thầy Thích Quyền Ấn, Lý Xuân Tạo, Trương Thanh Đăng, Đoàn Tâm Ảnh, Từ Thiện, Nguyễn Nhiều, Thầy Thích Hạnh Hòa, Tạ Đáng, Phạm Đình Trọng, Xuân Bình, Ngô Bông, Thầy Thích Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Khai, Nguyễn Tấn Xuân, Nguyễn Đức Trinh, Nguyễn Thanh Sơn, Phi Long và nhiều võ sư lương y tài giỏi khác. Nhờ đó mà hầu hết những trường hợp bị té ngã, bị đánh trúng những nơi nguy hiểm, nội thương, bị cắt chứng trật đã, bị điểm đánh vào các huyệt đạo hoặc do khổ luyện quá sức, tập sai phương pháp dẫn đến tổng quả nhập ma đều được xử lý, cứu chữa kịp thời, đem lại sức khỏe cho người bệnh, nhất là giới võ, hạn chế tối đa những trường hợp tử vong hoặc để lại di chứng tật nguyền. 1. Một số học thuyết, nguyên lý cơ bản ứng dụng trong y võ. Y học cổ truyền dân tộc nói chung và y võ nói riêng, dùng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với các nguyên lý về võ học để phòng ngừa, điều trị và xử lý những thương tổn trong hoạt động võ thuật. Đều vận dụng học thuyết âm dương nhằm truy tìm quá trình phát sinh bệnh tật và chẩn đoán bệnh trạng, để có phương pháp hóa giải điều chữa thích hợp. Bởi bệnh tật phát sinh một phần lớn do mất cân bằng về âm dương trong cơ thể, được biểu hiện bằng sự thiên thắng hay thiên suy. Các bệnh thuộc tạng, thuộc âm, thì dùng các du huyệt sau lưng, thuộc dương. Bệnh thuộc phủ, thuộc dương, thì dùng các mộ huyệt ở ngực, bụng, thuộc âm. Theo nguyên tắc, theo dương dẫn âm, theo âm dẫn dương. Một khi âm hư sẽ sinh nội nhiệt, dương hư sinh ngoại hàn. Bệnh nhiệt phải dùng châm, Còn bệnh hàn thì dùng cứu, liệu pháp chăm cứu, đồng thời vận dụng một số định chế của thuyết ngũ hành để quan sát, quy nạp và nêu bật sự tương quan trong hoạt động và sinh lý, bệnh lý của các tạng phủ để nắm vững sự vận hành hệ thống tuần hoàn của kinh mạch nhằm chẩn đoán một cách đầy đủ chính xác các bệnh trạng. Các bậc danh y thường lấy quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành để truy tìm thấu đáo các nguyên nhân gây ra bệnh lý. Ví dụ về quy luật tương sinh, mộc đốt cháy sinh ra lửa là quả, lửa thiêu mọi vật thành tro bụi, thành đất là thổ, trong lòng đất sinh kim loại, kim, kim là thể rắn, chắc sinh thể lỏng, nước là thủy, có nước sinh ra cây cối là mộc. Còn quy luật về tương khắc, mộc khắc thổ như rễ cây ăn sâu vào lòng đất, thổ khắc thủy như đắp đê trị thủy ngăn sông, thủy khắc quả để chữa cháy, quả khắc kim để nấu kim loại, kim khắc mộc như dùng dụng cụ kim loại để cưa chặt gỗ. Riêng đối với cơ thể con người, can mộc khắc tỳ thổ khắc thận thủy khắc tâm quả khắc phế kim khắc can mộc. Theo đó sẽ tìm vị trí phát sinh một hay nhiều chứng bệnh của một tạng hay một phủ nào đó để đề ra phương pháp phòng bệnh, chữa bệnh và xử lý thích hợp, đem lại hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, còn kết hợp cả thuyết thiên nhân hợp nhất để truy tìm, suy xét quá trình vận động, sự thống nhất và mâu thuẫn trong mối quan hệ tương tác giữa con người với thiên nhiên và xã hội. Hoàn cảnh tự nhiên và xã hội luôn tồn tại và tác động trực tiếp vào con người, còn bệnh tật chỉ xảy ra do sự thay đổi nội tại của con người. Đó là sự giảm sút sức đề kháng tạo ra chính khí hư, làm cho cơ thể không thích ứng được với ngoại cảnh. Vì vậy, cần phải chủ động rèn luyện cơ thể, trong đó các liệu pháp dưỡng sinh, dẫn khí, thiền định và tập luyện võ thuật thường xuyên, đúng phương pháp là rất cần thiết cho sức khỏe con người. Vì võ thuật là sự tổng hòa của các mối quan hệ về vận động toàn năng, như sự hòa quyện tương hợp giữa nội công với ngoại lực, giữa nhu thuật với cương công, giữa tĩnh với động, giữa âm với dương, giữa tấn pháp với thủ pháp, giữa thân pháp với thần pháp, tâm pháp, khí pháp, nhãn pháp, đồng thời kiên trì cải tạo bản thân, luyện rèn ý chí, chống dục vọng cá nhân và luôn giữ quân bình cơ thể. Người xưa thường ứng dụng thuyết này để chỉ đạo, hướng dẫn các phương cách phòng bệnh, gìn giữ sức khỏe, nâng cao thể trạng, kéo dài tuổi thọ, truy tìm và hóa giải các tác nhân gây bệnh, đề ra phác đồ chữa bệnh toàn diện thiết thực. 2. Những phương pháp liệu pháp chủ trị trong y võ. Trong lĩnh vực y võ, các lương y, võ sư thường sử dụng các phương cách phòng tránh chữa bệnh cho môn sinh và những bệnh nhân khác bằng các liệu pháp châm cứu, ấn quyệt, khí công, truyền lực, dai, nắng, xoa bóp, kết hợp với uống thuốc, xông thuốc, đắp thuốc. Các liệu pháp này được các thầy thuốc dày công nghiên cứu và giảm bổ sung thêm một số phương pháp chữa bệnh mang tính đặc trị trong lĩnh vực y võ. Vì vậy, nên đã đem lại hiệu quả hết sức kỳ diệu và giảm tối thiểu sự biến chứng do tác dụng phụ khi dùng thuốc. Trong đó, phương pháp châm cứu, xông thuốc, đắp thuốc, truy tầm kinh nguyệt để giải cứu và điều trị bệnh được các lương y, võ sư coi trọng. Bởi các phương pháp này kết hợp với dùng thuốc gắn với một số liệu pháp khác, có thể chữa tận gốc một số căn bệnh do hoạt động chuyên biệt về võ thuật như các chứng trật đả, trúng các đòn thế độc hiểm hoặc bị đối phương điểm đánh đá trúng vào các huyệt đạo, nhất là dùng tử huyệt. Trong cơ thể con người có đến 371 tên huyệt khác nhau với 12 đường kinh chính và 2 đường kinh phụ, nhâm mạch, đốc mạch, cả hai bên là 690 huyệt, kinh huyệt. Theo sách y học cổ truyền của Trường Đại học Y Hà Nội, riêng các huyệt ngoài đường kinh, kinh kỳ ngoại huyệt có gần 200 huyệt, hiện nay đã tìm thêm được một số huyệt mới. Ngoài ra, còn có huyệt A Thị, Thống Điểm, Thiên Ứng huyệt. Các huyệt này vị trí không nhất định, tương ứng với nơi bị đau. Huyệt còn là nơi kinh khí và khí của tạng phủ đến và đi ra ngoài cơ thể, là những nơi để áp dụng thủ thuật châm cứu chữa bệnh. Trong đó có một số huyệt còn gọi là du huyệt, vô cùng quan trọng, như huyệt Nguyên, huyệt Lạc, huyệt Du, huyệt Mộ, còn gọi là huyệt Mạc, huyệt Khích, huyệt Bách Hội, huyệt Nội, huyệt Ngũ Du. Với vai trò tính chất xung yếu quan trọng như vậy, nên Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác đã viết trong cuốn Hải Thượng Y Tông Tam Lĩnh: Kinh mạch có tác dụng lưu thông khí huyết, thông suốt âm dương để tưới nhuần cơ thể. Kinh mạch trong nhân thể cũng như sông ngòi trên trái đất, huyết mạch lưu hành trong kinh lạc cũng như nguồn suối chảy trong dòng sông. Nếu dòng sông dâng cao thì mức nước tràn đầy, không ngăn giữ được. Còn nguồn suối khô cạn, mạch nước trong lòng đất bế tắc thì khí huyết trong kinh mạch cũng sẽ không lưu thông được. Để hoàn thành được sứ mệnh của mình, ngoài việc vận dụng triệt để các học thuyết âm dương ngũ hành có liên quan trực tiếp đến y học, còn phải chú trọng áp dụng thuyết kinh lạc, bởi kinh lạc chính là đường thông của khí huyết, vận chuyển qua lại liên tục với nhau trong cơ thể. Trong đó, kinh giống như con đường đi, không đâu là không tới, còn lạc giống như cái lưới chằng chịt đang mắc với nhau. Hơn nữa, kinh lạc lấy tạng phủ làm chủ thể phân bổ khắp toàn thân, thông suốt trong ngoài trên dưới, có liên quan mật thiết với nhau, tạo thành một chỉnh thể hữu cơ và tổ chức thành một hệ thống, bao gồm nhiều kinh mạch, trong đó có 12 kinh mạch chủ chốt của toàn bộ hệ thống kinh lạc. Ngoài ra, cùng với các liệu pháp chăm cứu truy tầm kinh nguyệt, các thầy thuốc còn kết hợp cả thiền định để làm cho lục phủ ngũ tạng và thân thể con người luôn tịnh tâm, tịnh trí, tịnh khí, tịnh lực và xô đổ mọi tạp nhân bên ngoài, lưu giữ chính khí, loại bỏ tà khí, giúp cơ thể điều tâm, nhập tĩnh, cân bằng trạng thái âm dương. Đồng thời, kết hợp nhuần nhuyễn pháp thuật nhu cương và mối quan hệ bên trong với bên ngoài, nội công với ngoại lực, nhằm giúp con người luôn đạt đến một tinh thần minh mẫn, sảng khoái trong một thân thể cường tráng và giữ được nhịp sống cân bằng, hòa hợp ý chí, năng lượng, tư duy, nâng cao trí lực, phòng ngừa bệnh tật, kéo dài khả năng sung mãn và tăng tuổi thọ có ích, không quá chú trọng bên trong hoặc bên ngoài, không quá cường lực hoặc quá bất lực, vì cả hai trường hợp này đều dễ phát sinh ra bệnh tật, ảnh hưởng đến sức khỏe tuổi thọ. Bên cạnh đó, còn phối hợp với phương pháp luyện khí công và liệu pháp xoa bóp, bởi khí công là phương pháp rèn luyện tổng hợp ở cả tư thế tĩnh lẫn tư thế động. Ở tư thế tĩnh là sự kết hợp chặt chẽ giữa các tư thế luyện thở, luyện ý, khi thân thể ở trạng thái yên tĩnh. Còn luyện ở tư thế động là sự kết hợp hài hòa giữa luyện động tác với luyện thở, luyện ý, luyện ngũ quan, gân cốt, làm cho con người luôn tươi tỉnh, gạt bỏ ý nghĩ xấu, tu tâm dưỡng tính, hướng đến việc thiện, việc tốt, giữ hơi thở khỏe khoắn, sức lực dẻo dai, sung mãn. Phương pháp này nếu gắn với liệu pháp xoa bóp, vật lý trị liệu sẽ là liều thuốc bổ dưỡng công hiệu để luyện thần, luyện khí, luyện tinh. Ba tố chất cực kỳ quý của con người nhằm nâng cao chính khí, tăng nhanh sức mạnh, sức bền, sức chịu đựng, phòng bệnh hiệu nghiệm, chữa bệnh hiệu quả. Trong đó, thủ thuật của xoa bóp rất đa dạng, gồm sát, xoa, ấn, niết, hợp, dây, nắn, bấm, đấm, lăn, phát, dờn, rung, da và vận động toàn thân. Tóm lại, những phương pháp và liệu pháp trên đây, nếu biết phối kết hợp một cách nhuần nhuyễn, hợp lý, đúng người, đúng bệnh, không chỉ giúp cho người tập luyện võ công hoạt động thể thao ngăn ngừa hạn chế tối đa những triệu chứng do nghề nghiệp gây nên, mà còn xử lý tận gốc một số trường hợp như ức chế thần kinh, căng thẳng cơ bắp, báo huyết ngưng trệ, đau nhức toàn thân, gãy, nứt xương, bong gân, trật khớp, teo cơ, cứng cơ, tắc nghẽn kinh mạch, trúng độc, trúng kinh nguyệt, trục, ứ máu bầm, thổ huyết, bí tiêu, bí tiểu. Tuy nhiên, có một số bệnh và trường hợp cần thiết cần phải kết hợp cả việc đắp thuốc, xông thuốc, uống thuốc và pháp thuật chuyên sâu về y võ, cùng với việc rèn luyện thân thể thường xuyên đúng phương pháp mới mong điều chữa dứt bệnh, nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Người xưa có câu, nước chảy không thối, chân quay cửa không mối mọt. Người biết luyện rèn thân thể thường xuyên sẽ ít bệnh, sống lâu. 3. Phương pháp tầm kinh điểm nguyệt và bí quyết hóa giải các nguyệt đạo. Phương pháp tầm kinh điểm nguyệt và bí quyết giải cứu các nguyệt đạo là một công trình nghiên cứu thần kỳ của nền võ học và y học cổ truyền phương Đông. Nó vừa giúp các nhà nghiên cứu y học, võ học, các danh y tiền bối tìm ra các nguyệt vị trong cơ thể con người để giải cứu, điều chữa một số bệnh tật do bị trúng đòn, bị đánh, bị té ngã, gây thương tổn trực tiếp đến các nguyệt đạo nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng tàn tật suốt đời nếu không được cứu chữa, giải tỏa kịp thời, đúng liệu pháp. Nhưng đồng thời, vừa là tác nhân gây ra bao tai họa cho con người, một khi nó lọt vào tay kẻ tiểu nhân, tà tâm, vô đạo. Chính vì vậy, nên trong phần này, chúng tôi chỉ trích dẫn một số vị trí nêu rõ sự tác hại của các nguyệt đạo và phương pháp tầm kinh giải nguyệt có liên quan đến quá trình luyện tập, giao đấu võ thuật để các võ sư, võ sĩ chủ động phòng tránh, giải cứu, xử lý trong những tình huống cấp thiết. Theo khái niệm về kinh lạc và nguyên lý về huyệt vị trong y học cổ truyền, thì kinh là những đường tuyến chính của các dây thần kinh vận hành theo chiều dọc cơ thể, còn lạc là các đường chi mạch nhỏ của hệ thống mạng lưới dây thần kinh vận hành theo chiều ngang cơ thể. Huyệt vị là nơi tập trung dày đặc các đầu nút dây thần kinh hoặc đường trục chính mà các dây thần kinh đi qua. Tất cả những giao điểm tiếp xúc của dây thần kinh trên cơ thể con người đều có huyệt vị. Chỗ kinh mạch giao nhau gọi là yếu huyệt, huyệt vị nguy hiểm. Nếu như yếu huyệt bị tổn thương, khí huyết ứ động, thân thể sẽ mất đi cơ năng hoạt động cục bộ hoặc toàn bộ, có thể gây tử vong. Người luyện tập võ công nguyên thâm phải hiểu rõ về quy luật vận hành, vị trí, đặc tính riêng của từng huyệt vị, đồng thời nắm vững các nguyên lý, chu trình hoạt động của kinh lạc thì mới có thể tầm kinh điểm huyệt chuẩn xác, mang lại hiệu ứng cao và hóa giải, xử lý, điều chữa được các trường hợp bị trúng huyệt một cách công hiệu. Tuy nhiên, để có thể tầm kinh điểm huyệt và giải huyệt đạt hiệu quả theo mong muốn, người luyện tập võ công phải hội đủ các yếu tố về công lực, thần lực, khí lực, ý lực, trí lực và am hiểu tường tận các quy luật, nguyên lý, định vị, chu kỳ vận động của từng huyệt đạo, đồng thời phải công phu khổ luyện về nội công lẫn ngoại công trong một thời gian dài. Đến khi đạt được công lực thượng thừa, đến khi nào hội đủ các yếu tố nói trên mới tập trung dẫn khí phát kình lực cao độ liên tục vào các bộ vị như tai, các ngón tai, chân, các ngón chân, khuỷu tay, cùi chỏ, đầu gối, gót chân để thực thi việc điểm huyệt và hóa giải huyệt đạo. Trong đó, điều cốt lõi là phải hội tụ đầy đủ các yếu tố thiết yếu để tạo ra chu trình vận động cực đại theo quy luật. Ý đến, khí đến, khí đến, quyết đến, lực đến. Có như vậy mới tạo đủ thần lực, xung lực và khí lực để công phạt sâu vào các huyệt đạo một cách hiệu nghiệm và chuẩn xác nhất. Trong đó, cần chú ý, khi bị đánh, điểm, đá trúng huyệt đạo, đột nhiên hệ thống vận chuyển khí huyết sẽ đóng lại, gây cản trở sự lưu thông của các đường kinh lạc. Huyệt vị sẽ mất đi sự linh nghiệm, nhất là khi các yếu huyệt bị tổn thương, khí huyết ứ động, thân thể sẽ mất đi cơ năng hoạt động cục bộ hoặc toàn bộ, có thể bị tê liệt một phần hay toàn bộ cơ thể, hoặc có thể dẫn đến tử vong. Một điều hết sức quan trọng nữa, ngoài việc nhận thức, xác định đúng vị trí, đặc điểm, quy luật vận hành của các huyệt đạo, còn phải nắm vững và thành thạo 12 kinh lạc, phương pháp bắt mạch, định thần, cho đến các mối quan hệ giữa thời gian thực hiện với việc vận hành khí huyết của các huyệt đạo trong cơ thể con người. Các khí quan chủ yếu trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với 12 giờ cổ trong một ngày, tương đương 24 giờ hiện nay, và có những quy luật hoạt động riêng của nó để từ đó vận dụng vào phương pháp điểm huyệt có tính đến yếu tố thời gian. Yếu tố này trong dân gian quen gọi là điểm huyệt có hẹn giờ. Theo sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, trong thân thể con người có 108 huyệt nguy hiểm, trong đó có 72 huyệt nói chung khi đánh, điểm, không đến nỗi gây ra tử vong. Còn lại 36 huyệt chí mạng, còn gọi là tử huyệt khi thọ thương có thể dẫn đến tử vong. Trong 36 tử huyệt lại chia thành 4 loại. Huyệt tê mớm, huyệt làm đầu óc hỗn loạn, mắt hoa, kinh huyệt và trọng huyệt, mỗi loại đều có 9 huyệt. Trong quá trình tập luyện thi đấu quyền cước có thể trở thành kẻ sát nhân. Nếu thực hiện các đòn điểm, đánh, đá trúng vào các huyệt vị nói trên. Vì vậy nên các đại danh y tiền bối đã cảnh báo. Bách hội ngã tại đất, dĩ lư chẳng về quê, Chương Môn bị đánh trúng, 10 người, 9 người toi, Thái Dương và Á Môn, tất nhiên thấy Diêm Dương. Ngoài ra trong quá trình hoạt động võ thuật, nhất là khi giao đấu cần phải hết sức thận trọng, phòng tránh va chạm mạnh hoặc bị điểm, đánh, đá trúng vào các huyệt đạo nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng tàn tật, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Trong đó đặc biệt chú trọng các huyệt đạo sau đây. Huyệt não bộ. Đó là cửa ngõ của dương khí đi lên thông 12 kinh lạc. Nếu dùng thế tầm kinh đả hổ, đánh điểm trúng nặng, sẽ dễ dẫn đến tử vong. Huyệt tâm kinh. Nếu dùng thế dân long thám trảo, điểm đánh trúng nặng, sẽ dễ dẫn đến tử vong. Huyệt bách hội. Khi điểm đánh trúng, sẽ choáng váng ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Huyệt thần đình. Khi điểm đánh trúng, sẽ choáng váng ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ. Nguyệt Thái Dương. Khi điểm đánh trúng sẽ choáng váng, mắt tối lại, ù tai, ngất xỉu. Nguyệt Nhĩ Môn. Khi điểm đánh trúng sẽ gây ù tai, choáng cả đầu, ngã xuống đất bất tỉnh. Nguyệt Tinh Minh. Khi điểm đánh trúng có thể bị hôn mê hoặc qua mắt ngã xuống đất bất tỉnh. Nguyệt Nhân Trung. Khi điểm đánh trúng sẽ choáng cả đầu, qua mắt, nếu nặng sẽ bất tỉnh nhân sự. Nguyệt Á Môn. Khi điểm đánh trúng sẽ đập vào trung khu diên tủy, sẽ không nói được, choáng cả vùng đầu, ngã xuống đất bất tỉnh. Nguyệt Phong Trì. Khi điểm đánh trúng sẽ đập vào trung khu diên tủy, dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Nhân Ngên. Khi điểm đánh trúng khí huyết sẽ ứ động, choáng đau cả vùng đầu. Nguyệt Thiên Đột. Nếu dùng thủ pháp thần long thám trảo hoặc thế mãnh hổ bôn ba điểm đánh trúng nặng thì bất tỉnh, mất tri giác, máu ứ ở nơi tâm kinh. Nếu không kịp thời giải cứu sẽ dẫn đến tử vong. Nguyệt Tàn Quyết. Nếu dùng thủ pháp thần long thám trảo quá tượng, điểm đánh trúng nặng sẽ dẫn đến tử vong. Nếu nhẹ thì hai mắt bị mờ. Nguyệt Đản Trung. Khi điểm đánh trúng nặng, nội khí sẽ tản mạng, lòng dạ hoảng loạn, thần trí không được rõ ràng. Nguyệt Tàn Tâm. Nếu dùng quyền pháp đánh điểm trúng nặng, dẫn đến máu ứ nơi tâm, khiến dễ gây tử vong. Nguyệt Cưu Dĩ. Khi điểm đánh trúng nặng, sẽ đập vào động mạch bụng, tĩnh mạch, gan, mật, chấn động tim, động máu, dễ dẫn đến tử vong. Nguyệt Cự Khuyết, hay còn gọi là phản hồn nguyệt. Khi điểm đánh trúng nặng, sẽ đập vào gan, mật, chấn động tim, gây bất tỉnh, hôn mê sâu, dễ dẫn đến tử vong. Nguyệt Quyết Môn Thương Khúc. Nếu dùng thủ thuật tượng hình quyền pháp đánh điểm trúng nặng sẽ dễ dẫn đến tử vong. Nguyệt Khí Môn Thương Khúc, hay còn gọi là Hoành Quyết Hải Môn Nguyệt. Nếu dùng quyền pháp đánh điểm hoặc đá trúng nặng sẽ dễ dẫn đến tử vong. Nguyệt Thần Khuyết. Khi điểm đánh trúng sẽ đập vào thần kinh sườn, chấn động ruột, bàng quang, tổn thương đến khí lực. Nguyệt Khí Hải. Khi điểm đánh trúng sẽ đập vào bụng, tĩnh mạch và sườn, phá khí, máu sẽ ứ lại. Nguyệt Quang Nguyên. Khi điểm đánh đá trúng sẽ đập vào vách bụng dưới, tĩnh mạch và thần kinh sườn, gây chấn động mạch ở vùng ruột. Nguyệt Chí Đường. Do bên phải thuộc thận kinh, nếu dùng ngũ pháp bát tượng quá thân, điểm đánh trúng nặng sẽ dễ dẫn đến tử vong. Nguyệt Trung Cực. Khi điểm đánh trúng sẽ đập vào động mạch vách bụng, chấn động thần kinh kết tràng, đại tiểu tiện không được. Nguyệt Khúc Cốt. Khi điểm đánh trúng sẽ gây thương tổn đến khí cơ toàn thân, khí huyết ứ động. Nguyệt Ưng Song. Nếu dùng long thủ hoặc hổ thủ đánh, điểm trúng nặng sẽ dễ dẫn đến tử vong. Nguyệt Nhũ Trung. Khi điểm đánh trúng nặng sẽ đập vào thần kinh sườn và động mạch làm xung huyết nhồi máu. Nguyệt Nhũ Căng. Do phía bên trái là quả tim nên khi bị điểm đánh trúng nặng sẽ đập vào tim gây sốc nặng, dễ dẫn đến tử vong. Nguyệt Kỳ Môn. Khi điểm đánh trúng sẽ đập vào gan, lá lách, chấn động cơ xương, khí huyết ứ động. Nguyệt Chương Môn. Vì phía bên trong phải là gan, nghiêng phía dưới là lá lách, nên khi điểm đánh trúng sẽ đập vào gan và lách, phá hoại màng cơ xương. Nguyệt U Môn. Nếu dùng thế ngũ pháp bát tượng quá thân đánh điểm trúng nặng sẽ dễ dẫn đến tử vong. Nguyệt Thận Du. Khi điểm đánh trúng nặng sẽ đập vào quả thận, tổn khí cơ, dẫn đến liệt nửa người. Nguyệt Thận Môn. Nếu dùng thế hổ trảo quyền pháp điểm đánh trúng nặng sẽ thổ huyết, dễ dẫn đến tử vong. Nguyệt Linh Thai. Nếu bị điểm đánh đá trúng nặng sẽ bị liệt các đốt sống và rất khó chữa. Nguyệt Hội Âm. Nếu dùng quyền pháp điểm đánh đá trúng nặng sẽ dễ dẫn đến tử vong. Trong đó đặc biệt nguy hiểm dẫn đến tử vong cao là 9 nguyệt ở vùng đầu, cổ, 14 nguyệt ở vùng ngực, bụng và 8 nguyệt ở vùng lưng, nên phải hết sức cẩn trọng, phòng tránh, bảo vệ an toàn trong quá trình tập luyện thi đấu, không được chủ quan. Ngoài ra, tổ tiên ta và các đại danh y tiền bối còn dựa trên cơ sở vận dụng các học thuật y lý, kinh lạc, liệu pháp, các bí quyết tầm kinh điểm nguyệt và phương pháp giải cứu các nguyệt đạo của nền y học cổ truyền phương Đông để gia công khảo cứu các pháp thuật chuyên sâu nhằm áp dụng một số bí quyết về tầm kinh điểm nguyệt có tính đến yếu tố thời gian để xử lý trong những tình thế chiến đấu hết sức đặc biệt, làm cho đối phương bất tỉnh tạm thời hoặc sau khi điểm nguyệt một thời gian rồi mới chết, nhằm bịt đầu mối. Thời gian dài hay ngắn là do vị trí, tính chất của từng trọng nguyệt và công lực của người điểm nguyệt. Song do tính chất cực kỳ nguy hiểm của các bí pháp thầm kinh điểm nguyệt, có tính đến yếu tố thời gian, nên chúng tôi chỉ trích dẫn giới thiệu một số trọng quyền nhằm giúp các võ sĩ thường xuyên luyện tập thi đấu võ thuật đỉnh cao hiểu biết để phòng tránh hoặc hạn chế đến mức thấp nhất những nguy hại đáng tiếc có thể xảy ra. Trong đó, đáng lưu ý nhất là các quyệt sau đây. Quyệt mạng môn, nếu dùng biệt chiêu long trảo quyền pháp, đâm, bốc trúng nặng, không giải cứu, chữa trị kịp thời, thì bị hôn mê sâu bất tỉnh nhân sự vào khoảng 24 giờ sau là chết. Quyệt đại trường mạng môn, nếu dùng biệt chiêu kích lưỡng quyền, đánh, điểm trúng nặng, không giải cứu, chữa trị kịp thời, thì khoảng một tuần sau là chết. Quyệt chánh khí, thuộc can kinh. Nếu dùng biệt chiêu xung kỳ linh quyền đánh điểm trúng nặng, không giải cứu chữa trị kịp thời thì khoảng 15 ngày sau là chết. Quyệt quyết thương kỳ môn, nếu dùng biệt chiêu hổ trảo quyền pháp bốc điểm trúng nặng, không giải cứu chữa trị kịp thời thì khoảng 60 ngày là chết. Quyệt thượng quyết hải thuộc phế kinh, nếu dùng biệt chiêu truy thương quyền đâm điểm trúng nặng, không giải cứu chữa trị kịp thời thì khoảng 100 ngày là chết. Theo sách Bí quyết điểm nguyệt do đại danh y Lỗi Lạc Kinh Không Thiền Sư trước tập, Hòa Thượng Thích Quyền Ấn dịch thuật và các bài y lý cứu pháp về bí thuật giải cứu các quyệt vị bị thương tổn trầm trọng đều chép rất kỹ các khẩu quyết nhằm khẳng định đặc tính cấp thiết và vô cùng hệ trọng của nó. Quyệt đạo chánh nghi minh, năng khởi tử hồi sinh, bổn thơ tu thục độc, phân minh cứu hữu tình. Tạm dịch nghĩa: quyệt đạo phải phân minh mới cải tử hồi sinh, sách này đọc cho chính, cứu được kẻ hữu tình. Theo các đại lão võ sư ở Bình Định trước đây, cũng đã có một số trường hợp người con biết cha hoặc đệ tử biết sư phụ có những tuyệt kỹ võ công nhưng không truyền hết cho mình, nên đã cải dạng, nửa đêm đột nhập vào nhà sư phụ để giả vờ trộm cướp nhằm mục đích muốn cho cha hoặc thầy của mình tung hết các bí kíp võ công để cho mình học hỏi, ngõ hầu sau này trở thành bá chủ thiên hạ. Do cả hai đều là những cao thủ, nên có trường hợp phải giao chiến khá lâu, có trận chiến kéo dài từ nửa đêm đến mờ sáng mà vẫn chưa phân thắng bại. Thường thì trong những tình huống này, người cha hoặc người thầy vì lớn tuổi, sợ không đủ sức lực để kéo dài cuộc chiến, nên buộc lòng phải tung độc chiêu để đâm, điểm thẳng vào các tử huyệt của đối phương nhằm sớm hạ thủ trước khi đuối sức. Sau đó, khi biết đối thủ của mình không ai xa lạ, chính là con hoặc học trò, thì người thầy và nhất là người cha hết sức ân hận đau buồn. Những trường hợp này, nếu bị thở thương không đến nỗi nguy kịch và tập trung giải cứu chữa trị kịp thời thì vẫn qua khỏi. Nhưng cũng có trường hợp bị trúng độc chiêu quá nặng của người thầy có công lực thâm hậu hoặc cùng lúc bị trúng nhiều yếu huyệt thì đành bó tay. Ngoài các trọng huyệt nói trên, còn có một số huyệt vị nguy hiểm khác gồm huyệt phúc kiết, mi tâm, trảm mạng, khí hải du, khí huyết nang, trung cực, thiên trì, bá hội, kiên tỉnh, hải đế, thái quyên, túc tam lý, tam âm giao, dũng tuyền, thực quản, hồng đường, hạt khẩu, quyết trì, tỏa yêu, dĩ lư, quyết thương, can kinh, u quan, cân tông, niêm cốt, quyết tắc, điếu cân, đảm thư, can kinh, thực kiết, hải giác, quyết trị, cước diện, mạch cân, cân trì, hạt khẩu, thực đổ, bách lao, thí cổ, u tù, quyết băng, vân vân. Đây là những huyệt đạo cũng không kém phần nguy hiểm, phải luôn chú ý đề phòng, không được khinh thường, mạo hiểm, sẽ dẫn đến thảm họa khó lường. Một khi đã bị trúng các huyệt nói trên, phải lập tức cứu chữa hoặc hóa giải ngay, không được chần chừ để lâu, sẽ khó giải tỏa, chữa trị. Ngoài việc sử dụng các thủ thuật, bí quyết tầm kinh giải huyệt, còn phải kết hợp phương pháp trong uống ngoài thoa thì mới mong chữa khỏi dứt điểm. Bên cạnh đó, các bậc danh y còn chỉ rõ những huyệt vị hữu ích kết hợp với phương pháp khí công, châm cứu, dùng thuốc để tăng cường sinh lực, cải thiện thần khí và các tố chất như sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sức dẻo dai, khả năng chịu đựng và cường độ vận động liên tục của những người thường xuyên luyện tập, thi đấu võ thuật, thể thao đỉnh cao. Các bí quyết trên đây đã được tổ tiên ta dày công nghiên cứu, đúc kết dựa theo đặc điểm và điều kiện chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, nhất là những tình huống bất thần đột nhập vào sào huyệt của địch, đánh trong lòng địch, bắt sống địch để khai thác, giải cứu đồng đội và những trường hợp đặc biệt khác. Theo phương châm tiêu diệt nhanh gọn, không gây tiếng động và rút êm, không để lộ mục tiêu. Cùng với nền y học cổ truyền dân tộc, lĩnh vực y võ đã hình thành và phát triển khá sớm trên đất nước ta. Nó không chỉ đóng giữ vai trò cực kỳ thiết yếu trong việc truy tìm, phát hiện những tác nhân, nguồn gốc dẫn đến các chứng bệnh và nghề nghiệp, lý giải và làm sáng tỏ ngọn nguồn của các mầm bệnh, căn bệnh trong quá trình tập luyện, thi đấu, hoạt động võ thuật, thể thao, chỉ dẫn phương cách phòng chống, khắc phục ngăn chặn một cách hiệu quả nhất những lỗi lầm do thiếu hiểu biết có thể dẫn đến chết người hay để lại di chứng tàn tật suốt đời, mà còn có sứ mệnh vô cùng quan trọng trong việc điều chữa các chứng bệnh thường gặp trong ngành võ như thổ huyết, trục ứ máu bầm, bí tiêu bí tiểu, bại liệt, bấn loạn tâm thần, bất tỉnh nhân sự, nội thương trầm trọng, dẫn đến sức cùng lực kiệt, cơ thể rã rời, tứ chi bại hoại do bị đánh, đâm, té ngã, bị điểm trúng các huyệt đạo do tu luyện võ công sai phương pháp, không đúng quy luật, bị tẩu hỏa nhập ma do các võ sĩ bị trúng hoặc xuông đòn trong khi giao đấu. Mặt khác, còn chú trọng hướng dẫn, cảnh báo cho các võ sư, huấn luyện viên, môn sinh và những người hoạt động võ thuật những điều nên làm và những điều không được làm trong luyện tập, thi đấu cả trong sinh hoạt đời thường, những việc hữu ích, những việc nguy hiểm để đảm bảo nội lực, trí lực, khí lực luôn sung mãn, kéo dài phong độ, tuổi thọ, đồng thời hỗ trợ có hiệu quả với các chuyên khoa khác trong lĩnh vực y học cổ truyền và chấn thương chỉnh hình để điều chữa các trường hợp sang chấn, gãy xương, bong gân, trật khớp. Vì vậy, trước đây gần như toàn bộ các võ sư tiền bối đều rất giỏi phương pháp chữa trị các thương tổn về nội khoa lẫn ngoại khoa, có dùng thuốc hoặc không cần dùng thuốc mà chỉ sử dụng thuật châm cứu, bấm, ấn, dây để hóa giải các trường hợp bị trúng huyệt đạo, nhất là các tử huyệt hoặc nắn, niết, bóp những vùng bị tổn thương kết hợp với đắp thuốc, xông thuốc, truyền dạy cho môn sinh phương pháp tự điều vận khí huyết hoặc tự điều hòa khí lực để làm dịu bớt cơn đau tức thì khi bị đối phương đánh, đâm, đá trúng vào các huyệt đạo trong lúc đang giao đấu. Đồng thời còn hướng dẫn truyền thụ các phương cách tự điều chữa một số chấn thương bên ngoài, thương tổn bên trong cơ thể trong quá trình luyện tập, nhất là sau khi giao đấu, nhằm hạn chế tối đa các trường hợp bị tổn hại đến lục phủ ngũ tạng, dẫn đến giảm sút sức khỏe, ảnh hưởng tinh thần, ý chí, sinh lực của môn sinh. Do vai trò tính chất đặc biệt quan trọng như vậy, nên người thầy dạy võ, ngoài kiến thức cơ bản về võ lý, võ lễ, võ đạo, võ kinh, võ thuật, còn phải am hiểu về võ y, y võ, để không những phân định rõ về y lý, cứu pháp, quy luật hoạt động của nội tạng và sự chuyển hóa của hệ thống kinh lạc trong cơ thể, mà truyền thụ võ công một cách hợp lý, đúng quy trình, kịp thời xử lý, điều chữa những trường hợp bị sang chấn, giải cứu một số huyệt đạo bị thương tổn, mà còn hướng dẫn môn sinh biết cách phòng tránh và có thể tự điều cơ, dẫn khí hoặc tìm cách đánh xa những vùng nguy hiểm trong quá trình luyện tập, giao đấu. Ngay cả các vị trọng tài, y tế và những người chuyên chăm sóc sức khỏe cho các võ sĩ thượng đài, ngoài kiến thức về y học hiện đại, cũng cần nên biết một số phương pháp mang tính chuyên biệt trong lĩnh vực y võ để chủ động xử lý, chữa trị những trường hợp rất thường xảy ra trong thi đấu võ thuật như bong gân, trật khớp, loại xương, bị đánh, đá trúng hạ bộ, dùng bụng, bị tức hơi, bí tiểu, bị ứ tụ máu, nhất là khi cùng lúc bị thọ thương ở một số huyệt đạo xung yếu mà tây y không thể giải cứu hoặc điều chữa dứt điểm được. Song có lẽ do quan điểm của một số thầy cho rằng chỉ cần thông thạo về võ thuật để truyền thụ cho môn sinh các thảo thức quyền thế cần thiết, giúp môn sinh thi đấu giành thành tích hay tự bảo vệ bản thân gia đình là đủ rồi, nên ít gia công nghiên cứu học tập thấu đáo về y võ. Vì vậy, trong thực tế đã có một số thầy gần như không mấy am tường phương pháp điều trị giải tỏa các huyệt đạo khi bị thương tổn, kỹ năng sơ cứu ứng phó cấp thời khi môn sinh của mình bị tai nạn nghề nghiệp như luyện tập quá sức, không đúng phương pháp hoặc bị chấn thương trúng huyệt đạo trong khi giao đấu. Điều hết sức lưu tâm, nếu không am hiểu các nguyên lý, quy luật, tính năng và tác dụng của y võ, nhất là việc xác định vị trí các huyệt đạo, sự vận hành và điều hòa của hệ thống kinh mạch của lục phủ ngũ tạng, để phòng tránh trong quá trình luyện tập, thi đấu, sẽ dễ gây thương tổn đến sức khỏe, trí lực, khí lực và hoạt động võ thuật lâu dài của môn sinh, làm cho môn sinh lo âu, hoài nghi về hiệu năng cao diệu, cũng như tính khoa học của võ cổ truyền dân tộc. 4. Một số bài thuốc đặc trị trong y võ. Về tên gọi, công dụng của một số bài thuốc, vị thuốc đặc trị và một số huyệt đồ quan trọng giúp người dạy võ, học võ, cả những người hoạt động thể thao và vận động cơ bắp, có thể phòng tránh, ngăn ngừa, chữa trị, xử lý những trường hợp thường gặp trong lĩnh vực y võ. Phần này, chúng tôi chuyển vào phụ lục số 4 ở cuối quyển sách để tiện tra cứu theo dõi.